Thần y tiểu vương phi, chương 8, điểm xấu, góc chuyện audio.com thượng thư phủ, cơ thể Lý Minh Chi hoàn toàn bị phế đi, hôm sau thái y tới, chẩn đoán, chính xác Lý Minh Chi toàn thân bại liệt, đồng thời mất khả năng ngôn, ngữ. Bạch Xuân Yến gục bên giường Lý Minh Chi khóc lóc hồi, lâu thì bị gọi đi tham dự hội nghị chọn lại người làm chủ mọi việc trong nhà, mà hội nghị này Bạch Thiên Hoan một tháng sau xuất giá không có tư cách tham gia. Hạnh Nhi đã chết, những nha hoàn khác ở ngoài phòng hầu hạ, chỉ có mỗi Trương Ma Ma ở bên giường. Trương Ma Ma đột nhiên quá mót, Bạch Thiên Hoan sau khi tới thì bảo bà ấy đi trước, để mình và Lý Minh Chi ở chung một phòng. Lý Minh Chi tuy đã có tuổi nhưng phong thái lúc trẻ vẫn còn, nhưng mà, đó là chuyện của trước ngày hôm qua. Từ hôm qua đến hôm nay, vẻn vẹn chỉ một ngày một đêm, Lý Minh Chi giống như bỗng già đi 10 tuổi, hốc mắt hõm xuống thật sâu, đôi mắt ảm đạm vô thần. Lý Minh Chi là cháu gái lão thái quân cung thân vương phủ, từ nhỏ lớn lên ở cung thân vương phủ, sau khi gả cho thượng thư, thì ỷ vào thân phận tôn quý của mình nên ngang ngược càn rỡ, cộng thêm, Bạch thượng thư rất ít quan tâm đến chuyện nội đường khiến bà càng ngày, càng quá đáng, luôn ức hiếp các di nương và thứ tử thứ nữ. Bà hận nhất chính là chỉ sinh được một nữ nhi Bạch Xuân Yến mà không thể sinh nam tử cho Bạch gia, bà luôn muốn sinh một nhi tử nhưng vẫn không được như ý nguyện. Bạch Thiên Hoan ngồi bên giường Lý Minh Chi cầm lấy miếng vải trước kia Lý Minh Chi thêu trên tủ đầu giường, .soa mẫu đơn trên đó chỉ thêu được một nửa nhưng trình tự rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, đủ thấy sự khéo tay của bà ta. Ngón tay nàng lướt qua hoa mẫu đơn có chút ngừa ngứa, mẫu thân hiện tại đột nhiên trở thành như vậy, hoa mẫu đơn này chỉ có một nửa, e rằng không thể được thấy nó hoàn chỉnh rồi, thật đáng tiếc. Lý Minh Chi nhìn Bạch Thiên Hoan đầy oán hận, nhưng nửa chữ cũng không nói ra được. Sát thủ trong viện của ta sáng hôm qua là do mẫu thân phái tới. Bạch Thiên Hoan phát hiện Lý Minh Chi ngay lập tức cảnh giác nhìn nàng thì cười nói. Mẫu thân không cần căng thẳng, người hiện tại như thế này, ta cũng không cần thiết báo thù nữa, à, đúng rồi, còn một chuyện ta muốn nói, với người. Mẫu thân vẫn luôn dùng một loại hương rất nổi tiếng, đúng không? Nghe nói đó là cha sủng ái mẫu thân nên đặc biệt chế tạo cho mẫu thân để người sử dụng. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Lý Minh Chi, Bạch Thiên Hoan khẽ cười gằn từng chữ nói. Kỳ thực trong hương kia có một lượng lớn xạ hương. Mẫu thân sau khi dùng hương đó thì không thể sinh con nhỉ. Đôi mắt Lý Minh Chi chợt trừng lớn, không dám tin nhìn Bạch Thiên Hoan, trong đó còn mang theo tuyệt vọng. Một nữ nhân, đau lòng nhất chính là người tính kế mình lại là trượng phu bên gối. Trương Ma Ma bên kia đã trở lại, Bạch Thiên Hoan dặn dò một tiếng rồi rời khỏi phòng Lý Minh Chi. Đường gia chủ mẫu thượng thư phủ được đổi thành mẫu thân của trưởng tử Bạch gia tôn di nương. 7 ngày sau, Lý Minh Chi tuyệt thực mà chết, lúc chết ánh mắt trợn to, mặc cho Bạch thượng thư vuốt thế nào cũng không nhắm lại, sau khi đổi người thì mới được. Khi hạ táng Lý Minh Chi, Bạch Xuân Yến khóc đến chết đi sống lại là nói sau. Trời càng ngày càng ấm, từ sau khi Hạng Nguyên Hoán tới tìm nàng 10 ngày trước thì không có dấu hiệu quay lại, Bạch Thiên Hoan cho rằng giữa nàng và Hạng Nguyên Hoán đã không còn gút mắc gì nữa. Sáng nay vừa thức dậy, Bạch Thiên Hoan nghe thấy một tràng tiếng quạ kêu, nàng ngẩng đầu lên thì thấy một đám quạ bay qua. Quả, đây không phải điểm tốt, trong lòng vừa nghĩ như vậy thì có nha đầu chạy tới phong viên. Đại tiểu thư, người của cung thân vương phủ tới, lão gia bảo người lập tức đi tiền sảnh một chuyến. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành, Bạch Thiên Hoan theo bản năng hỏi một câu. Trong tiền sảnh trừ người của cung thân vương phủ ra còn có ai? Thế tử gia Hạng thân vương phủ cũng có mặt ạ, điểm xấu Hạng Nguyên Hoán này đến làm gì? Người đi trước đi, nói ta thay y phục rồi lập tức đến ngay. Dạ, cách trương,